Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 76, Uy Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Thanh Môn Quân càng lúc càng tiến sâu vào phủ, lại có người đã đến hai kho mà nàng vừa lục soát qua. Nếu cứ để tình hình tiếp diễn, e rằng đến cả Nguyệt Đường Viện cũng không tránh khỏi. Văn Vương Phủ nhất định sẽ bị lục tung từ trên xuống dưới, chưa nói đến việc món khỉ ôm đào kia vốn dĩ đang ở trong phủ. Dẫu cho không có, bị người lục soát đến nỗi long trời lở đất thế này, truyền ra ngoài cũng trở thành trò cười. Thiên Hệ Trúc Chiếu ngồi trên ghế thái sư trong khách sảnh, trước mặt là Phó Đô Thống Thanh Môn Quân và Tôn Đại Nhân. Hai người bọn họ cũng không vội, vẫn thong thả trò chuyện. Trúc Chiếu sai hạ nhân dâng trà, tay nắm chén từ từ siết chặt, trong lòng nổi lên một kế. So với việc để bọn họ tiếp tục lục soát, chi bằng nàng tự mình đưa vật ấy ra, chỉ là cần thay đổi cách nói. Ai nha, Tôn Đại Nhân vừa rồi nói, thọ lễ chuẩn bị cho Thái Hậu là bộ 12 linh vật ôm đào tiên làm bằng sứ phải không? Trúc Chiếu làm bộ như mới phản ứng kịp, hỏi. Tôn Đại Nhân gật đầu, chính là như vậy, bị mất là món hình khỉ ôm đào tiên đúng không? Trúc Chiếu lại hỏi. Tôn Đại Nhân có thể nói rõ một chút, món ấy hình dáng ra sao? Tôn Đại Nhân khựng lại một chút, đáp. Theo bản vẽ mà nói, là khỉ vàng ôm đào tiên trong lòng, đuôi khỉ treo trên cành cây. Dưới chân con khỉ có khắc cảnh sơn thủy chứ? Trúc Chiếu tiếp tục hỏi. Tôn Đại Nhân chưa vội trả lời, chỉ nhìn sang Phó Đô Thống Thanh Môn Quân bên cạnh. Trúc Chiếu nói tiếp, nếu quả đúng như vậy, thì ta chợt nhớ ra trong phủ đích thực có một vật như thế. Nói ra thì cũng vừa đưa vào phủ đêm qua, nhưng không phải từ kho của quý giám thất lạc, mà là ta đã mua lại từ một thương nhân gốm tại trấn Tiềm Giang, trên đường theo vương gia xuất kinh đến Miễn Châu một tháng trước. Nàng quay đầu, nói với Đào Chi, Đào Chi, người mau đi tìm cổ quản gia, bảo ông ấy mang món khỉ ôm đào tiên nhập kho đêm qua mang tới đây cho ta xem. Đào Chi luống cuống, đáp một tiếng rồi vội vã lui đi. Trong sảnh chỉ còn lại Trúc Chiếu đang ngồi, đối diện Tôn Đại Nhân và Phó Đô Thống. Trúc Chiếu nói, vật ấy chế tác tinh xảo, đêm ấy ta cùng vương gia đi qua trấn Tiềm Giang, đi mấy con phố mới tìm được. Thái hậu nương nương từ nhỏ đã rất thương ta, đại thọ của người ta sao có thể không chuẩn bị lễ. Vừa khéo thấy món khỉ ôm đào này hợp ý, bèn bỏ số vàng lớn mua về. Tôn Đại Nhân chau mày, Trúc Chiếu nói tiếp, lát nữa món ấy mang đến, Tôn Đại Nhân hãy nhìn kỹ xem, có phải là thứ quý giám đánh mất hay không? Lúc ấy, Cổ Khiêm đang tìm thấy món khỉ ôm đào tiên trong kho thứ tư, chuẩn bị mang đi cất vào Nguyệt Đường Viện, không ngờ Đào Chi thở hồng hộc chạy tới, bảo ông mau mang thẳng đến khách sảnh. Cổ Khiêm không rõ nguyên do, nhưng vì Đào Chi là nha hoàn thân cận của Trúc Chiếu, ông cũng tin tưởng, bèn lập tức ôm món ấy đến ngay. Trúc Chiếu vừa uống xong ngụm trà, Đào Chi bước đến rót thêm. Cổ Khiêm đặt món khỉ ôm đào tiên lên bàn, Tôn Đại Nhân lập tức ghé lại xem xét, nhìn tới nhìn lui hồi lâu mới thốt. Đúng là món mà giám chế xưởng chúng ta bị thất lạc. Không ngờ lại tìm thấy trong Văn Vương Phủ, xin Tôn Đại Nhân thận trọng lời nói. Trúc Chiếu đặt tách trà xuống, phát ra tiếng. Cách, nhẹ nhàng, nàng vẫn ngồi yên, nhìn thẳng Tôn Đại Nhân mà nói. Món này không phải quý giám đánh mất, mà là quan diêu nhà họ Lục làm rơi ra ngoài, bị đem bày bán ngoài phố, ta bỏ số tiền lớn mua lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là vật mất một tháng trước, vậy quý giám hôm qua mới phát hiện, thử hỏi là do ngài quản lý không nghiêm, hay do nhà họ Lục cả gan, mưu đồ qua mặt thiên tử. Tôn Đại Nhân hỏi, Vương Phi nói vậy là sao? Vật này hôm qua mới mất, hôm nay đã tìm thấy trong Văn Vương Phủ, chứng cứ rành rành, lẽ nào Vương Phi còn dám nói đây không phải là thật? Trúc Chiếu đáp, chân giả ta không rõ, nhưng ta chỉ tốt bụng nhắc nhở Tôn Đại Nhân một câu, nếu thật sự là món trong 12 linh vật ôm đào tiên bị đánh cháo từ một tháng trước, sao không quay về kiểm tra kỹ 11 món còn lại? Biết đâu đến khi Thái Hậu mừng thọ, lại xảy ra sơ suất. Nàng đứng dậy, tuy dáng vóc nhỏ nhắn, nhưng lúc này Trúc Chiếu khí thế không hề thua kém. Hai tay nâng món gốm đưa đến trước mặt Tôn Đại Nhân, nói. Vật này ta bỏ ra 300 lượng hoàng kim, vốn định làm quà dâng Thái Hậu. Giờ Tôn Đại Nhân nói là vật quý giám mất, vậy ta coi như thuận nước đẩy thuyền, hoàn trả cho quý giám. Tôn Đại Nhân cứng họng, không thốt nổi lời nào. Trúc Chiếu nói tiếp, lễ vật ta có thể chuẩn bị lại. Huống chi từ nhỏ ta đã lớn lên dưới gối Thái Hậu, dẫu không có lễ vật, người cũng sẽ không trách ta. Trái lại, nếu dám chế sừng chuẩn bị cả năm mà lại thiếu một món, chẳng phải mới là chuyện lớn sao? Tôn đại nhân, không tiếp lấy sao? Tôn đại nhân chớp mắt, thấy Trúc Chiếu sắp buông tay, nào dám để rơi vỡ. Nếu món ấy bị hỏng, trong thời gian ngắn căn bản không thể làm lại. Hắn vội vàng hai tay tiếp lấy, kiểm tra không có tổn hại gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Phó đô thống Thanh Môn Quân từ nãy đến giờ không nói lời nào, lúc này mới lạnh mặt liếc Trúc Chiếu một cái, cất giọng. Lễ vật của Thái Hậu rốt cuộc là bị đánh cắp từ kho giám chế xưởng đêm qua, hay là do Văn Vương Phi đã mua từ một tháng trước, hiện giờ vẫn chưa thể kết luận. Tôn đại nhân cũng sững người, rồi lập tức gật đầu phụ họa. Vương Phi nói miệng không bằng chứng, nhưng hạ quan đã tận mắt thấy món ấy trong phủ Văn Vương. Chuyện này, hạ quan vẫn sẽ bẩm báo lên trên, còn việc có phải Văn Vương Phủ đánh cắp thọ lễ của Thái Hậu hay không, nếu giám chế xưởng cha không ra, tự nhiên sẽ có người khác điều tra. Trúc Chiếu lúc này mới quay đầu nhìn phó đô thống, người kia ngoài 40, thân thể cường tráng, râu ria gọn gàng, thoạt trông chẳng phải kẻ gian tà. Nhưng vừa nghĩ đến việc hắn ta đã đính hôn với Từ Hoàn Tình, trong lòng Trúc Chiếu không khỏi có phần thành kiến. Chuyện hôm nay, nếu chỉ có Tôn đại nhân, với bản tính gian xảo của ông ta, cộng thêm việc Trúc Chiếu cố ý nhắc đến tình cảm thân thiết với Thái Hậu, có lẽ giám chế xưởng cũng chẳng muốn gây thêm chuyện, sẽ êm xuôi bỏ qua. Chỉ là bị phó đô thống nhắc nhở, việc vốn có thể nhẹ nhàng khép lại, nay lại khó yên. Dù vậy, trong lòng Trúc Chiếu vẫn thở phào, giờ là lời của nàng và Tôn đại nhân mỗi bên một ý, còn đỡ hơn bị hắn ta lục soát ra món ấy trong phủ, rồi nàng mới mở miệng thanh minh, lúc đó e rằng sẽ trở thành ngụy biện thực sự. Người của giám chế xưởng và quân Thanh Môn rời khỏi Văn Vương Phủ không lâu sau. Cổ Khiêm cùng Đào Chi vẫn đứng phía sau Trúc Chiếu, mắt thấy một đám người khí thế hừng hực xông vào Vương Phủ, rồi lại oai vệ rời đi. Trông chẳng khác nào chẳng để Văn Vương Phủ vào mắt khi Tôn đại nhân và Phó Đô Thống Thanh Môn Quân rời khỏi. Trúc Chiếu không ra tiễn, cũng không bảo người trong phủ đưa tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi mấy tên dạ kỳ quân chân giữ trước cổng xác nhận nhóm người ấy đã thật sự rời đi, trở về báo lại, Trúc Chiếu mới dặn. Đi đến trước cung môn đợi vương gia xuất cung thì lập tức bẩm báo chuyện xảy ra hôm nay. Hai người dạ kỳ quân nhận lệnh liền đi về hướng hoàng cung. Trúc Chiếu không còn tâm trí để xem sổ sách nữa, cơm trưa cũng chỉ dùng qua loa vài miếng, sau đó ngồi trong thư phòng của Minh Vân Kiến chờ hắn về. Nhìn thấy trên bàn toàn là những món đồ chơi nho nhỏ nàng hứa sẽ mua cho Minh Tử Thu, Trúc Chiếu nghĩ có lẽ hai hôm nữa nên vào cung một chuyến, lấy cớ mang lễ vật vào cho Minh Tử Thu, tiện thể tới thăm Tĩnh Thái Hậu, khéo léo nhắc đến việc hôm nay. Giám chế xưởng chắc cũng không dám tiếp tục bám giết không buông. Tuy chuyện mất lễ vật dâng thọ là không nhỏ, nhưng cũng chưa đến mức nghiêm trọng. Huống hồ Tĩnh Thái Hậu quả thật quý trọng nàng, nếu nàng đích thân mở miệng, lời nói hẳn cũng có chút trọng lượng. Tĩnh Thái Hậu bình thường an nhàn trong cung, thích thưởng hoa tụng kinh, tính tình ôn hòa dễ thân, cho dù Văn Vương Phủ thật sự không giải thích rõ được, thì người cũng sẽ nhẹ nhàng cho qua. Trúc Chiếu đợi mãi trong thư phòng mà vẫn chưa thấy Minh Vân Kiến về. Trong lúc đó, nàng đã hỏi Cổ Khiêm hai lần, nhưng ông ta đều đáp rằng vương gia vẫn chưa xuất cung. Một ngày dài lo lắng khiến lòng nàng thấp thỏm bất an, đến mức tay khăn tay cũng bị vò nát. Cuối cùng, khi trời gần chạng vạng, xe ngựa của Minh Vân Kiến mới dừng trước cửa phủ. Nghe người trong phủ báo vương gia đã về, Trúc Chiếu lập tức đứng dậy ra đón. Bao nhiêu lo âu tích tụ trong ngày khiến nàng luống cuống vô cùng. Minh Vân Kiến vẫn mặc triều phục, trường bào màu đen thêu kim tuyến hình rồng, đầu đội ngọc quan, tay trái đặt sau lưng, tay phải cầm quạt bạc, nhưng trời khá nóng nên hắn chưa mở quạt. Dưới hành lang quanh co, Trúc Chiếu sải bước ra ngoài, nơi khúc ngoặt gặp ngay Minh Vân Kiến đang đi về phía nàng. Lông mày hắn hơi nhíu, sắc mặt không quá tốt, chỉ khi nhìn thấy Trúc Chiếu thì ánh mắt mới dịu đi đôi chút, nhưng vẫn chưa có vẻ thong thả như thường ngày. Vừa thấy hắn, Trúc Chiếu liền chạy nhanh tới, gần như trong khoảnh khắc đã nhào vào lòng hắn, tay vòng qua eo hắn siết chặt. Minh Vân Kiến vừa mới từ ngoài vào, trường bào là tơ lụa thượng hạng, gặp gió thì mát lạnh. Mặt nàng áp lên ngực hắn vẫn cảm thấy se lạnh, nhưng nàng không buông tay. Một ngày căng thẳng giờ mới có nơi để chút xuống. Mình Vân Kiến vội đỡ nàng, khẽ hỏi. Sao thế? Chưa đợi nàng đáp, tay hắn đã đặt lên lưng nàng, dịu dàng vuốt nhẹ, nói tiếp. Hôm nay phủ có chút chuyện, chắc nàng bị dọa không ít. Nhưng bổn vương vừa về, đã nghe người trong phủ nói vương phi rất uy phong. Sao giờ đến trước mặt bổn vương lại thành tiểu thư yếu đuối thế này? Trúc Chiếu nắm chặt trường bào sau lưng hắn, thấp giọng nói. Thiếp chỉ là gắng tỏ ra mạnh mẽ thôi, thực ra chẳng uy phong gì cả. Vương gia không có ở đây, chàng không thấy đâu, người của giám chế xưởng dẫn theo thanh môn quân nhiều đến mức nào, cả mấy cây đào non trong viện cũng bị họ đào gãy. Mình Vân Kiến ôm nàng, cúi đầu nhìn, thấy mặt nàng áp lên ngực mình, hàng mi dài khẽ rũ xuống, như cánh quạt nhỏ, ngoan ngoãn đến lạ. Hắn nói, mọi chuyện đã được giải quyết, nàng đừng lo nữa. Trúc Chiếu nói, hôm nay người của giám chế xưởng tới, nói món khỉ ôm đào tiên bị mất đêm qua, còn đổ tội là Dạ Kỳ quân trộm, giấu vào Văn Vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp đưa ra món đồ để trả lại, kể rõ chân tướng, cũng chỉ là hai bên cãi qua lại, ít nhất cũng tránh được chuyện bị lục tung phủ. Nhưng Tôn đại nhân khi đi lại nói sẽ báo cáo sự việc. Ông ta định báo cho ai? Thiếp thật sự lo, sợ mình xử lý không ổn, vừa khiến vương gia kết thêm thù oán, lại còn làm phiền thêm. Mình Vân Kiến khẽ bật cười, trấn an nàng. Không sao cả, nàng làm vậy đã quá tốt rồi. Bổn vương không ở phủ, nàng còn có thể giữ được thể diện cho bổn vương, đã là đáng khen. Nếu để người ta biết giám chế xưởng lục soát phủ bổn vương từ đầu đến cuối, há chẳng chê cười đến rụng răng. Lời hắn nói khiến nỗi nặng nề trong lòng Trúc Chiếu vơi đi đôi phần. Nàng chợt nhận ra giờ vẫn đang đứng giữa hành lang cạnh viện, cách đó không xa còn có hạ nhân đang quét dọn. Ánh mắt tò mò nhìn họ. Trúc Chiếu vội buông tay, lùi lại hai bước. Mình Vân Kiến thuận tay nắm lấy tay nàng, không để nàng lui thêm. Trúc Chiếu hỏi, vậy, vương gia xử lý chuyện ấy thế nào? Mình Vân Kiến thoáng dừng lại, kéo tay nàng cùng bước về thư phòng, vừa đi vừa nói. Bổn vương hôm nay suốt ngày ở trong cung, vốn đang cùng tiểu hoàng đế đánh cờ rất ung dung, thì đến chiều liền có người đưa việc này trình lên càn chính thính. Nhưng người ấy không dùng lý do của nàng, mà chỉ nói tìm thấy vật bị mất trong Văn Vương phủ, còn khẳng định bổn vương xúi dục Dạ Kỳ quân trộm cắp. Trúc Chiếu kinh hãi, không hiểu nổi, chuyện hôm nay bao nhiêu người chứng kiến, sao khi tấu lên lại thành bịa đặt trắng trợn như thế? Sớm biết vậy hôm ấy thiếp đã không tiếc bạc, vứt luôn món ấy lại trong khách đờ, em mờ ở Tiềm Giang trấn thì đỡ rồi. Mình Vân Kiến thấy nàng thật sự tức giận, liền kéo nàng vào lòng vỗ về. Thôi thôi, từ Tiềm Giang trấn đã có người bày mưu tính kế, chẳng qua là muốn bổn vương phải chịu thiệt thôi. Trúc Chiếu hỏi tiếp, thế bệ hạ nói sao? Văn Vương phủ xử trí thế nào rồi? Mình Vân Kiến đáp, tiểu hoàng đế vẫn còn nhân hậu, chỉ nói là Dạ Kỳ quân hành động trái phép, không quy kết bổn vương xúi dục, nhưng vẫn yêu cầu bổn vương giao lại quyền điều binh của Dạ Kỳ quân. Những người từng tuần tra quanh kho giám chế xưởng đêm qua đều bị đưa đến đại lý tự tra khảo. Còn Dạ Kỳ quân, tạm thời giao cho thanh môn quân quản lý. Vừa nghe đến, thanh môn quân, tay Trúc Chiếu siết chặt tay hắn, nhất thời không nói gì thêm. Mình Vân Kiến nhìn nàng, mím môi, không nói một lời. Hai người đều hiểu rõ, mọi chuyện nào có đơn giản như vậy, nhưng việc đã đến nước này, hắn nói. Đã giải quyết, nghĩa là quyền điều khiển Dạ Kỳ quân, hắn đã buông rồi, cách chương.